Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3827. Chương 3827. Phản áp chế. Hấp thu vô số bảo vật từ Kim Phượng Hoàng. Đoạn thời gian trước còn hấp thu ngũ hành hỏa tinh, đền bù lúc ấy bản nguyên chi hỏa hao tổn sau đó. Thậm chí so nguyên bản còn có không ít tinh tiến. Có thể nói, hiện tại Tử Kim Phượng Hoàng trong thực chiến, so Tiểu Hỏa Long càng thêm thực dụng. Nó không chỉ là sẽ âm công, nếu ai bị nó hỏa diễm cho đốt tới, cái kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nó lớn nhất có chút, chính là sẽ không tử vong. Coi như lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ cần Bạch Vũ Triết tự thân khôi phục lại, nó cũng liền khôi phục. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Hỏa Long huyết mạch đã vô cùng tinh khiết. Cùng Long Vương Cốc những cái kia huyết mạch tinh thuần nhất Long tộc cũng sẽ không kém. Tương lai của nó cũng là vô cùng lớn, ít nhất cũng có thể trưởng thành là tứ giai đỉnh phong thần Long. Tử Kim Phượng Hoàng xông lên phi thiên, lập tức liền bắt đầu âm công. Loại tình huống này nó không có cách nào dùng cận chiến đến hiệp trợ. Dù sao nó nếu là áp sát quá gần, sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết âm hàn lĩnh vực. Mà lại, hiện tại dùng âm công cũng là thực dụng nhất phương thức. Ngang, Bạch Vũ Triết cũng lập tức dùng thiên âm chấn đến phối hợp. Hắn muốn tại giai đoạn trước toàn bộ hành trình áp chế Mặc Hưng, để hắn căn bản là không có cách phát huy ra nên có thực lực đến. Lĩnh vực không có, ngược lại để tự thân lâm vào người khác lĩnh vực bên trong. Đến lúc này một lần, chiến lực phát huy chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Đồng thời còn bị Bạch Vũ Triết Long Ngâm Phượng Minh cho ảnh hưởng. Hắn cùng Tử Kim Phượng Hoàng ở giữa âm công liên hợp. Hắn lực sát thương cực kỳ cường hoành, hơn nữa còn là tính liên tục, có thể một mực duy trì nửa phút không có vấn đề. Nếu như liều mạng, thậm chí một phút đều có thể. Nhưng dạng này đối Bạch Vũ Triết tự thân đến nói, tiêu hao sẽ tương đối lớn. Mặc Hưng sức chiến đấu bản thân cũng không bằng Phan Vân Phàm. Lúc này cũng tương tự càng thêm chật vật. Hai người bọn họ luận phối hợp tác chiến xác thực rất không tệ. Cần phải so với Bạch Vũ Triết đám người này, y nguyên vẫn là kém một số. Mặc Hưng bị áp chế, căn bản cũng không có biện pháp lại phóng thích lĩnh vực. Tự thân vào Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết âm hàn lĩnh vực bên trong, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sắp bị đông cứng. Cũng tương tự để thực lực của hắn cùng tốc độ đều nghiêm trọng hạ xuống. Không chỉ là hắn, Phan Vân Phàm cũng tương tự ở trong lĩnh vực này. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nguyên bản tràn đầy lòng tin mà đến, lại không nghĩ rằng sống mấy chục vạn năm, thế mà đánh không lại mấy cái cộng lại cũng không đến một vạn năm tiểu bối. Diệt bọn hắn cũng coi là suy yếu huyết nguyệt ma giáo một điểm lực lượng. Thẩm Tử Kiếm truyền âm, hắn đã càng đánh càng hưng phấn, hai cái toàn bộ giết có thể sẽ hơi có chút mà khó khăn. Nhưng là cái này sẽ lĩnh vực loại tuyệt chiêu, nhất định phải giết. Bạch Vũ Triết hồi đáp, cái này dù sao cũng là hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, mà lại tại cùng cảnh giới chung thực lực cũng còn toán không sai. Vì áp chế Mặc Hưng lĩnh vực, Bạch Vũ Triết đã đem chính mình đặc thù công kích tất cả đều thi triển qua. Cho nên, muốn đem hai người này tất cả đều giết chết, khả năng rất thấp. Đồng thời, hắn còn muốn lo lắng một nguyên nhân khác, đó chính là Long tộc. Nơi này là Long Vương Cốc, bọn hắn cái này hai nhóm nhân loại ở đây ra tay đánh nhau, còn có hay không đem Long tộc để vào mắt rồi. Cho nên, Long tộc khẳng định là sẽ ra ngoài can thiệp. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không sợ, dù sao cũng là đối phương động thủ trước, nhưng là muốn giết người, vậy liền khó mà nói. Quả nhiên, bọn hắn giao chiến vẫn chưa tới một phút, nơi xa ngay lập tức bay tới hai đầu thần long,